thắm tình duyên cuối. Thắm tình duyên cuối. say thắm tình duyên thương. Hai ta ước thề say thắm tình duyên thương.